Chương 1172, ca ca ngốc ai. Còn đòi tiền ta đều cho các ngươi đánh 5 triệu rồi, hơn nữa, ta chỉ cần một đứa bé, là các ngươi cho ta chỉnh ra tới hai cái chỉnh kinh vô cùng tức giận. Nhưng mà tên bắt cóc hai huynh đệ, cũng không nguyện ý nhượng bộ. Song phương tranh luận. Xa xa, bị trói hai đứa con nít, đưa lưng về phía cõng. Tiểu Phong đã khóc qua mấy hiệp rồi, bây giờ giọng có chút làm ếch, nghe được chỉnh kinh thanh âm sau, hắn mới bình tĩnh lại. Người này nói là cha ruột của mình. Nhưng mà tại sao như vậy đối đãi mình, a quả nhiên là bại hoại. Như vậy ba, không muốn cũng được. Tiểu Phong trừng mắt nhìn, nghe bên kia tranh luận thành, sắc mặt càng ngày càng trắng. Hắn run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi Thất Bảo, Tiểu Thất, bọn họ nói giết con tin, sẽ không phải tiền đi ân, bọn họ không phải nếu là sẽ tiền, là muốn xé ta. Coi như lập tức muốn bị xé con tin, Thất Bảo vô cùng tỉnh táo, manh lộc cộc tiểu tránh thái khoe miệng, đều là lạnh nhạt nụ cười. Cái này trình kinh chính là một cái đại ngốc xoa. Bao nhiêu lần, hắn bởi vì cũng không có chạm đến ranh giới cuối cùng đều có thể trở lui toàn thân. Hiện nay, tìm chỗ chết làm ra nhiều kiểu mới. Không đem hắn đưa tới ngục ra mặt, cùng hắn vợ đoàn tụ, đều có lỗi với hắn đâu. Mặc dù A Hành nói với Thất Bảo, không cần chủ động đối bọn họ động thủ, nhưng Thất Bảo hay là lặng lẽ đem trình kinh cùng tên bắt cóc đối thoại tất cả đều ghi rồi đi vào. Thất Bảo mình còn có một cái không gian nhỏ, mặc dù chỉ có mấy mét vuông, ngay cả người đều không thể vào. Nhưng mà bỏ vào một ít thứ, ngược lại là rất thoải mái. Thì như một bộ tính năng rất tốt điện thoại di động đâu. Quay xong video sau, Thất Bảo lại cất điện thoại di động, Tiểu Phong đưa lưng về phía hắn, cũng không nhìn thấy hết thảy các thứ này. Chủ yếu là, Tiểu Phong nghe hắn mà nói, nhất thời sợ ngây người, hắn há miệng run rẩy nói, hắn, bọn họ muốn giết ngươi ân. Hẳn là như vậy. Tiểu Phong kinh ngạc. Ta nói em trai, ngươi đều không mang theo sợ sao, làm sao như vậy tỉnh táo. A bên này hai tên hung thần ác sát tên bắt cóc đi tới, Trình Kinh đứng ở phía sau bọn họ. Tiểu Phong từ nhỏ đến lớn, thì không phải là một cái dũng cảm đứa bé, ban đầu lúc còn rất nhỏ, hay là hùng hài tử tới. Cố ý đem chị cửa sổ đập bể, còn vu hãm tỉ tỉ khi dễ người. Làm người hài lòng chung quy là sẽ trưởng thành. Những năm gần đây, hắn càng ngày càng thích người Lâm gia, cũng ngày càng đem mình làm người Lâm gia. Nho nhỏ nam tử hắn trong lòng, chôn xuống một viên lại một viên ấm áp hạt giống. Nếu như gặp phải bây giờ loại chuyện này, Lâm gia sẽ làm gì đâu. Một mặt ánh sáng kiên định, lóe lên tiểu Lâm Phong mi mắt. Người Lâm gia, sẽ bao che. Sẽ đem hết khả năng, bảo vệ người nhà mà tiểu Thất là hắn thương yêu nhất em trai, là hắn người nhà một khắc sau. Tiểu Lâm Phong trực tiếp méo một cái thân thể, đem em trai thật tốt hộ ở sau lưng, mặc dù đáy lòng hay là sợ, sợ đối phương giết con tin. Nhưng vẫn là kiên định không có xê dịch. Hắn ngẩng đầu lên, run run dậy thanh âm, kiên định nói, ta không cho phép các ngươi tổn thương em trai ta có cái gì, hướng ta tới. Thất Bảo đưa lưng về phía nơi này, sau khi nghe, đột nhiên sững sờ một chút. Cuối cùng, vẻ mỉm cười tại khỏe miệng nhộn nhạo lên. Cà ca ngốc ai? Bên kia cầm đao tên bắt cóc ngây ngẩn, theo bản năng quay đầu nhìn lại Trình Kinh. Trình Kinh đã giận đến mặt xuất đen rồi, hắn cả giận nói, hắn không phải ngươi em trai, không phải ngươi người nhà, ta mới là bởi vì đã hoàn toàn dũng cảm Tiểu Phong, chân cũng không mềm rồi, khóe miệng cũng không run run. Hắn nhìn Trình Kinh, mười phần thất vọng nói, ngươi mới không phải ta người nhà, nơi nào có người nhà bắt cóc người nhà.